Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, 200 bảo vệ 1. Chú thuật sư cái nghề nghiệp này rất hy hữu đến 100.000 cái người chơi chuyển chức kỵ sĩ có lẽ sẽ xuất hiện 1-2 cái may mắn chờ thành hắc ám kỵ sĩ hoặc là đồ long kỵ sĩ. Nhưng là 100.000 cá nhân bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện một cái chú thuật sư. Thậm chí 1 triệu bên trong cũng rất khó xuất hiện một cái. Thế mà chú thuật sư cái nghề nghiệp này tuy nhiên hy hữu nhưng là thao tác độ khó khăn cùng bồi dưỡng lên rất khó khăn. Có thể nói nếu như là một cái bình thường người chơi coi như chuyển chức chú thuật sư hắn cũng sẽ không có rất mãnh liệt vì... Bởi vì hắn cũng không đủ tư nguyên đi phát hiện cùng tăng lên. Vô luận như thế nào, cung binh khóa chặt cái kia đạo thân ảnh màu tím, xử lý trước nàng lại nói, cùng trong tưởng tượng kết quả một dạng, trong nháy mắt hấp dẫn cung binh cừu hận về sau. Tử U Lan cười cười, trước mặt nàng có mười mấy cái kỵ sĩ nghiêm phòng tử thủ. Đồng thời hai bên cũng có được chiến sĩ cùng đạo tặc bảo hộ. Bởi vì nàng vô cùng tự tin, chỉ cần cho nàng tuyệt đối an toàn phát ra không gian cùng thời gian. Như vậy hiện giai đoạn bất luận kẻ nào đều không phải là nàng đối thủ. Cho nên nàng cùng âm vô vận cam đoan qua, dạng này thì có hiện tại cục diện, cái kia chính là 200 bảo vệ 1. Nhiều người như vậy bảo hộ nàng. Cung binh trên đường liền bị cản lại, nhìn phía xa Tử U Lan lần nữa hai đạo cực hàn băng phù bay tới. Cung binh ngạnh kháng thương tổn về sau trong nháy mắt bạo phát đánh giết trước mắt hai cái chiến sĩ cùng 3 cái kỵ sĩ, mà lúc này Tử U Lan xuất hiện trước mặt một khỏa pháp cầu. Sau đó Tử U Lan tay phải một nắm, pháp cầu nổ tung đồng thời, cung binh thân thể run lên. 913, cung binh trên đầu bay ra thương tổn về sau. Hắn nhíu nhíu mày, bị chú thuật sư ba đạo phù chú trúng đích sau liền sẽ phát động đối phương kỹ năng bị động tam. Nguyên phù bảo, thương tổn cao như vậy sao? Cung binh đưa tay đem trước mặt một cái kỵ sĩ lần nữa bổ bay ra ngoài. Phòng ngự thật cao, lúc này kinh ngạc không ngừng cung binh. Tử U Lan trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì nàng tam nguyên phù bảo hiện giai đoạn là cố định 800 điểm thương tổn giá trị. Nói cách khác cái kia 913 mức thương tổn bên trong. Nàng tự thân pháp thương mới phát ra 113 điểm. Bởi vậy có thể thấy được cung binh ma kháng. Khó trách âm vô vận bọn họ làm ra dạng này hành động. Không có siêu cấp cao thủ tồn tại. Người chơi bình thường hiện giai đoạn không cách nào hạn chế hắn. Tấn mãnh đả kích, cung binh chuyển vị đi vào Tử U Lan trước mặt kỵ sĩ đối diện. Sau đó một kiếm rơi xuống thêm thập tự chảm vung ra. Trừ 1931, 1281, 1039, một cái kỵ sĩ thêm hai cái chiến sĩ bị thập tự chảm tác động đến. Âm vô vận nhìn đến cái kia thấu thể mà qua kiếm khí màu đỏ. Nàng phất tay cho tự mình mở ra phòng ngự linh phù kỹ năng. Theo một đạo kim sắc tản ra cẩn trọng khí tức linh phù nổ tung. Một cái mức thương tổn bay ra. Thương tổn hấp thu, trừ 839. Phù văn huyễn tưởng, trải qua thời gian dài bản năng chiến đấu cứu vãn âm vô vận. Tại nửa máu trong nháy mắt, coi như bây giờ nhìn không đến cung binh động tác trên tay. Nhưng là nàng vô ý thức cảm thấy cung binh có thương tổn tới mình năng lực. Cho nên nàng không chút do dự lựa chọn lưu lại phân thân bản thể thuấn di đến đằng sau. Hoàng hôn chi kiếm, đáng sợ hoàng hôn chi kiếm phủ đầu chém xuống. Đè vào Tử U Lan nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên một cái đạo tặc kinh khủng nhìn lấy trên đầu. Mình hoàng hôn mặt trời lặn tưởng tượng. Hắn muốn mở ra phân thân hoặc là ám ảnh áo choàng nhưng là trễ. Trầm mặc, 2731, màu tím bạo kích trị số rung động tất cả mọi người. Tuy nhiên đạo tặc lượng máu rất thấp, nhưng là cái tổn thương này giá trị cơ bản mang ý nghĩa trong bọn họ bất cứ người nào khả năng đều không thể chống cự cung binh kỹ năng bạo kích. Cái kia mức thương tổn quá cao, quá kỳ quái. Lòng còn sợ hãi Tử U Lan mất đi Ưu Nhã. Gia hỏa này thuộc tính quá kỳ quái, làm sao có thể đều cao như vậy đâu. Không chỉ một người có dạng này cách nghĩ, bởi vì bọn hắn vô pháp tưởng tượng động lực chi nguyên sáo trang đối với cung binh độ phù hợp. Lượng máu cao phía dưới chuyển đổi phòng ngự cùng công kích để cung binh có thể đánh có thể chịu. Hoàng hôn chiến sĩ mang đến ẩn tàng chức nghiệp, ưu thế để hắn cơ hồ miễn dịch tất cả khống chế chờ. Thành một đầu không cách nào ngăn cản chiến tranh cự thú. Cộng 131. Xanh biếc hút máu hiệu quả xuất hiện. Cung binh thân thể lần nữa hóa thành một cơn gió bạo. Kiếm toàn phong bạo tại đoàn chiến bên trong quá dùng tốt. Quần thương tăng thêm tự thân cứng ngắc hiệu quả có thể tính phía trên nhóm khống. Lại thêm cách xù thương tổn hút máu hiệu quả. Cung binh lượng máu vậy mà lại khôi phục một đoạn. Lôi đình pháp lệnh, phía sau Tử U Lan lần nữa một đạo kỹ năng đánh ra. 1132. Một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh thân thể rung động. Lôi đình pháp lệnh cứng ngắc hiệu quả vậy mà để hắn cao như vậy bị choáng đều đón đến. Cung binh nhìn về phía mấy chục người bảo hộ lấy Tử U Lan. Phòng ngự cùng lượng máu cùng ngạnh thương. Những người này có thể bảo hộ sao? Vừa mới bổ đao hoàng hôn chi kiếm mặc dù không có đánh giết Tử U Lan. Nhưng là thập tự trả một đạo thương tổn liền đã để cung binh nhìn ra Tử U Lan phòng ngự cung lượng. Máu không phải như cùng nàng nghề nghiệp chói mắt như vậy. Đây là một cái cao thương tổn nhiều khống nhưng là máu giấy phòng thủ thấp nghề nghiệp. Cái này cũng phù hợp tất cả pháp sư loại hình đặc điểm. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ chú ý. Âm vô vận cùng thanh phong trừ tửu giận dữ hét. Bảo hộ Tử U Lan. Bạch lạc thần để xuống chính mình pháp trượng. Nàng và hắn mấy cái mục sư chuyên môn phụ trách Tử U Lan lượng máu. Nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được nếu như cung binh thật cận thân. Như vậy lại thêm 10 cái nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì cung binh trong nháy mắt bạo phát quá cao. Chúng ta kỵ sĩ cùng chiến sĩ không nhiều. Bích Thủy Long ngâm cũng thả tay xuống thượng pháp trượng. Hắn nhìn nói với Bạch Lạc Thần. Mất đi những thứ này tăng. Đội ngũ liền sẽ loạn. Thực không dùng Bích Thủy Long ngâm nhiều như vậy. Cái này hơn 200 người đều hiểu. Nhưng là không có cách nào. Muốn ngăn cản cung binh nhất định phải muốn máu dày tăng đi vây cản. Dạng này thì mất đi rất nhiều phát ra vị trí. Nhưng lại không có cách nào khống chế lại cung binh. Nếu như có thể vô hạn đóng băng mê muội tê liệt cung binh cái kia chiến đấu đã sớm kết thúc. Nhưng là siêu cao bị choáng để cung binh không cách nào khống chế. Pháp sư cùng cung thủ ở ngoại vi chỉ có thể bằng cảm giác ném kỹ năng. Quá nhiều kỹ năng đều thất bại. Tam Nguyên Phù Bảo, 922. Theo Tử U Lan lần nữa đánh ra cách xù thương tổn. Cung binh nhìn xem, trong mắt của hắn tinh mang chớp động. Thử một chút cái này. Vinh Diệu Thủ Hộ, theo cung binh mở ra kim sắc vô địch kỹ năng. Âm vô vận hướng thẳng đến Tử U Lan chạy tới, ngăn trở hắn, coi như thân là phát ra loại hình chiến sĩ. Trận chiến đấu này trọng điểm cũng tại Tử U Lan trên thân. Âm vô vận không chút do dự tiến lên, mở ra vô địch kỹ năng về sau. Cung binh khẳng định phải đánh giết đối phương. Chỗ đứng, kẹp lại hắn, thanh phong trừ tửu giơ lên cự kiếm quát, khống chế lại hắn. Vô địch kỹ năng miễn thương tổn không miễn khống. Đây là tất cả mọi người biết. Theo cung binh lần nữa tấn mãnh đả kích xuất hiện tại Tử U Lan đối diện. Tử U Lan mỉm cười. Nàng coi là tốt thời gian ngâm sướng chuẩn bị tốt mất phương hướng phù chú. Coi như hỗn loạn hiệu quả đối với cung binh ý nghĩa không lớn. Nhưng là trong nháy mắt khống chế thì đầy đủ. Theo cung binh trên thân kim quang biến mất. Tử U Lan mất phương hướng phù chú đánh ra. Bên cạnh Âm Vô Vận bọn người đứng tại Tử U Lan trước mặt. Nghịch chuyển phản kích, cung binh lộ ra nụ cười. Liền chờ ngươi khống chế kỹ năng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.